Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253. Cười chàng, chạng vạng tối, thành nam ngõ hẻm mặt này cùng Yến Kinh đèn đuốc sáng trưng có chút không hợp nhau. Nơi này ngọn đèn dầu loáng thoáng, đèn đường có chút mờ tối. Tại khu phố cái nào đó quán ven đường, nơi này cùng ngày xưa khác nhau. Hôm nay nơi này phá lệ náo nhiệt, ta không phải chúa cứu thế kịch tổ đem quán ven đường 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao vây lại. Tô Dật Dương cùng Lý Tranh ăn mặc đồ hóa trang, ngồi ở quán ven đường một cái bàn thượng, người chung quanh bận việc lấy, mà hai người bọn họ chính là nhàn nhã mà trò chuyện. Người cơm tối không ăn à? Lý Tranh đối với Tô Dật Dương thuận miệng hỏi. Tô Dật Dương lắc đầu, đáp, ta lại không ngốc, đêm nay diễn chụp liền là ăn cơm, ta nếu như ăn no, đây không phải là tự tìm tội nhận nha. Ha ha, tiểu tử ngươi còn rất gà tặc. Lý Tranh ha ha cười nói, lập tức nói, ta cũng không ăn, nghe nói tiệm mì này đầu ăn thật ngon, đợi lát nữa hai chúng ta liền ăn mì. Tô Dật Dương không có ý kiến gì. Nói lên ăn cơm, hắn thật đúng là có chút ít đói, giữa trưa ăn tương đối sớm, lại bận việc đến buổi chiều, đã sớm đói, xung quanh nhân viên công tác đi tới đi lui, đem bên cạnh hai người chụp ảnh quỹ đạo lắp xong, bọn họ liền đi khác địa phương bận việc đi, Tô Dật Dương cùng Lý Tranh nơi này liền trống rỗng xuống tới. Lý Tranh nhìn nhìn xung quanh, hơi hơi thấp chút ít đầu. Đối với Tô Dật Dương nhỏ giọng nói, Dật Dương, người biết Nam Hồ Vệ Thị gần nhất có cái tiết mục gọi là biết âm thanh biết ảnh sao? Tô Dật Dương nghe vậy, lông mày nhíu xuống, thoáng suy tư hạ, gật gật đầu, có chút ấn tượng, nhằm vào chủ thể chính là điện ảnh và truyền hình vòng minh tinh phải không? Giống như cùng phối âm có quan hệ, ta không có gì chú ý, không quá hiểu. Như thế nào, biết âm thanh biết ảnh cái này tiết mục, trước mắt tiếng vọng không tệ, thu xem tỷ lệ cũng không thấp, tổ chúng ta chuẩn bị phái người đi, giúp chúng ta điện ảnh làm một chút tuyên truyền. Thế nào, ngươi có hứng thú không có? Ngươi nếu là có hứng thú ta liền cùng Vương Đạo nói. Đem cơ hội này cho ngươi, Lý Tranh dò hỏi, đương nhiên là có hứng thú ga. Cái này còn phải hỏi nha. Tô Dật Dương vui mừng nhướng mày. Lúc này đáp, hắn cuống họng sau khi bị thương. Còn có cùng Tinh Quang giải trí giải ước. Hắn cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ trên phạm vi lớn giảm bớt. Đối với cái này loại tổng nghệ tiết mục cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ. Thật là khao khát, Nam Hồ Vệ Thị tiết mục. Vậy thì càng là cơ hội khó cầu. Lý Tranh cười hắc hắc nói. Ta liền biết tiểu tử ngươi khẳng định yêu cầu. Đã như vậy, cái kia cơ hội này để cho ngươi đi. Coi như là nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Bất quá đoạn này thời gian ngươi có thể phải hảo hảo luyện một chút lời kịch thời gian. Biết âm thanh biết ảnh mời khách quý. Trong đó không thiếu thực lực mạnh. Thậm chí không thiếu chuyên nghiệp phối âm diễn viên. Trong lòng ngươi có thể phải hiểu rõ. Minh bạch. Ta nhất định sẽ nghiêm túc chuẩn bị. Tô Dật Dương nghiêm mặt đáp. Sau đó đối với Lý Tranh rất nghiêm túc cảm tạ nói. Cảm ơn ngươi Tranh ca. Lại giúp ta một lần. Ta cũng không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào tốt. Cút cút cút. Ngươi đừng cho ta toàn bộ cái kia trống rỗng đầu mong đợi não. Có ý tứ không có ý nghĩa. Lý Tranh phất phất tay. Trên mặt có chút ít không kiên nhẫn. Tô Dật Dương cười hắc hắc, không nói gì thêm nữa, nhưng mà những người này tình cảm lại đều bị hắn nhớ kỹ trong lòng. Hai người nói chuyện với nhau thời gian, studio đã bố trí tốt, Vương Mục Văn la hét chuẩn bị, từng cái bộ môn đều nghiêm túc, chuẩn bị chụp ảnh, Tô Dật Dương cùng Lý Tranh phía trước, cũng bị bưng lên 2 chén mì sợi, còn bốc hơi nóng, mùi thơm xông vào mũi. Nhìn lên tới rất có muốn ăn. Chàng vụ đi lên trước. tại máy chụp ảnh phía trước đánh bản. Thứ 13 chàng điều thứ nhất, action, khi đánh bản âm thanh vang lên, sớm đã đem chiếc đũa cầm trong tay Lý Tranh, miệng lớn ăn lên mì sợi, thử chuồn thanh âm rất vang, trong chớp mắt đi vào nhân vật trạng thái, trên người loại kia cà lơ phất phơ khí chất, quanh quẩn tại trên người hắn, mà ngồi tại Lý Tranh đối diện Tô Dật Dương, đi vào trạng thái cũng cực nhanh. Im lặng ngồi ở Lý Tranh đối diện, cầm trong tay chiếc đũa, động tác có chút chậm chạp, trên mặt không hề có tinh thần phấn chấn. Lý Tranh ba khẩu năm khẩu, trong chén đầu, đảo mắt liền tiêu diệt hơn phân nửa. Hắn ngẩng đầu, nhìn mắt ngồi ở đối diện Tô Dật Dương, vỗ vỗ bàn, ngươi ngược lại là ăn a, đại ca, ngươi có thể hay không không muốn bày ra trương kia mặt chết. Ngươi cái này tấm biểu tình, ai có thể ăn hết cơm a? Tô Dật Dương a một tiếng, cúi đầu xuống, chậm rãi kẹp lên mì sợi, bắt đầu cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. Lý Tranh thấy thế, nhỏ giọng lầm bầm hai câu, lại bắt đầu miệng lớn ăn lên mì sợi, đảo mắt một bát mì lớn đầu liền bị hắn ăn sạch. Vỗ vỗ bụng, Lý Tranh đốt điếu thuốc, nhíu mày nói. Thuốc này cũng mẹ nó bán không được a. Tiểu tử ngươi có phải hay không gạt ta a? Ta thế nhưng mà đem quan tài bổn đều để lên mặt. Nếu như, Lý Tranh đang nói, Tô Dật Dương chậm rãi ngẩng đầu. Khi thấy Lý Tranh mặt lúc, thổi phù một tiếng vui ra tới, nằm ở trên mặt bàn vui không ngừng. Tạp, Tô Dật Dương cười chàng. Vương Mục Văn cái kia mặt quyết đoán hô tạp. Nhìn xem vui ngửa tới ngửa lui Tô Dật Dương, Lý Tranh có chút buồn bực, đoạn này diễn cũng không có gì cười điểm a, có cái gì Coca-Cola nha. Lý Tranh hướng xung quanh nhìn lại, phát hiện phàm là cùng hắn ánh mắt đối mặt nhân viên công tác, tất cả đều vui lên, vui vẻ hắn không giải thích được. Ui ui ui, các người cười cái gì a, có cái gì buồn cười? Lý Tranh đối với người chung quanh hỏi, người chung quanh chỉ lo cười, không có ai đáp lại hắn. Hắn đem trước người Tô Dật Dương kéo dậy, lại hỏi một lần, Tô Dật Dương cười mặt đỏ bừng, đưa điện thoại di động lấy ra, đối với Lý Tranh mặt chiếu tấm hình, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Lý Tranh. Lý Tranh nghi hoặc tiếp nhận điện thoại, thấy được camera chung chính mình. Nhất thời biết mọi người vì sao cười, nguyên lai là bởi vì hắn vừa rồi ăn mì thời điểm có chút dùng sức quá mạnh, dẫn đến bên miệng dính lên hai cây mì sợi. Hai cây mì sợi thật giống dâu cá chê giống nhau đính vào miệng hắn một bên, nhìn lên tới cực kỳ quái dị. Lý Tranh vội vàng cầm giấy lau lau miệng, nhìn xem những cái kia cười ha hả nhân viên công tác, bản thân cũng nhịn không được cười, đi theo mọi người vui lên. Tranh ca, đây cũng không có thể lại ta. Thật sự là không có nhịn xuống. Tô Dật Dương vỗ Lý Tranh bờ vai cười nói. Lý Tranh tức giận đem Tô Dật Dương tay đẩy ra, chỉ vào phía trước cái chén không, có chút phát điên nói. Ngươi có biết hay không, ta còn phải ăn nữa một bát, ta mẹ nó đều ăn no. Nghe được Lý Tranh nói, Tô Dật Dương cùng nhân viên công tác lần nữa rất không có tiết tháo vui lên. Ngồi ở máy giám thị cái kia mặt Vương Mục Văn cũng là không chê chuyện lớn. Đối với chủ quán cơm hô, lại cho Lý Tranh tới bát mì. Được rồi Vương Đạo, lập tức tới tương đương, mọi người nghe vậy. Tiếng nhạc thanh âm càng lớn. Ai, thật hâm mộ Tranh ca ngươi còn có thể ăn nữa một bát. Ta còn bị đói nha. Tô Dật Dương bổ đao đạo. Lý Tranh quả thật khóc không ra nước mắt, hung hăng trừng mắt Tô Dật Dương. Mọi người cười qua, cứ tiếp tục bắt đầu quay phim. Đoạn này diễn không có gì độ khó. Tô Dật Dương cùng Lý Tranh rất nhanh liền chụp xong. Ngày đầu tiên không có vỗ tới quá muộn, vỗ tới gần 8 giờ. Kịch tổ liền kết thúc công việc, đem thiết bị thu thập xong. Mọi người trở về khách sạn,